Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3655. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bách Xuyên rời khỏi Sơn Hải Môn cùng với Mai Tỷ, Tiểu Phượng Hoàng và Trịnh Bân Bơ vốn dĩ muốn đưa Trịnh Bân Bân về Vân Môn Tiên Cảnh trước. Nhưng Trịnh Bân Bân nói nàng ta đã mấy trăm năm không ở tu chân giới. Dương Bách Xuyên muốn đến Tiểu Yêu giới, nàng ta cũng muốn đi. Chủ yếu là vì nàng ta vừa rời khỏi Tông Môn đã đến Vân Môn. Theo lời của nàng ta thì không khác gì ngồi không nên không đi. Không có cách nào, Dương Bách Xuyên đành để Trịnh Bân Bân đi cùng họ. Mặc dù tu vi của Trịnh Bân Bân mới ở độ kiếp hậu kỳ, theo lý mà nói thì không thể vào trong tinh không. Nhưng chuyện này không thành vấn đề với Dương Bách Xuyên, bởi vì hắn có bình càn khôn. Đến lúc đó có thể đưa Trịnh Bân Bân vào không gian bình càn khôn. Lần này đi một vòng khắp tu chân giới, Dương Bách Xuyên có ba mục đích. Một là muốn xem ma tộc có động tĩnh gì hay không, dù sao hắn đã đắc tội với đại ma đầu Vu Minh Tuyền của ma tộc, điều này như một quả bom nổ chậm. Sau khi để đại ma đầu trốn thoát lần trước, Dương Bách Xuyên vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng điều đó, bởi vì sợ ngày đó xuất hiện, nếu tìm được thì có lẽ còn có thể trấn áp được. Nhưng đáng tiếc là hiện tại ma tộc không có động tĩnh, chắc là tạm thời sẽ không sao. Thứ hai, hắn muốn xem liệu mấy thánh địa mà hắn từng đắc tội có động tĩnh gì không. Lúc trước là 9 đại thánh địa, Thiên Kiếm Sơn, Bách Luyện Sơn Trang, Thánh Địa Vạn Linh và U Linh Chi Đô, hai cái sau đã bị hắn tiêu diệt, nhưng không có nghĩa là không có kẻ thù ở hai thánh địa này tồn tại. Trên đảo Tán Tiên đều có người đến từ mấy thánh địa này, hắn đã biết từ lâu, nhưng đảo Tán Tiên không phải là nơi có thể tùy tiện ra vào như vậy. Mà Tán Tiên trên đảo Tán Tiên muốn rời núi cũng rất khó khăn, không thể tùy tiện ra khỏi núi, nhưng điều này không có nghĩa là không thể ra ngoài. Cho nên Dương Bách Xuyên chỉ muốn xem thử lần này mấy thánh địa lớn có động tĩnh gì hay không. Bây giờ xem ra đã bắt đầu hành động rồi, tiếu chủ của Bách Luyện Sơn Trang Thịnh Bảo nói rõ ràng là hắn ta từ đảo Tán Tiên ra, đồng thời không lâu sau cũng có một vị thánh tử của Thánh Địa Vạn Linh sẽ ra khỏi đảo Tán Tiên. Ngoài ra, Khoáng Tùy Phong nói cho hắn biết, 4 thánh địa uy tín lâu năm có liên quan đến Tiểu Yêu giới, ví dụ như U Linh Chi Đô là một trong số đó, nhưng sau khi U Linh Chi Đô bị hắn phá hủy, dường như bên phía Tiểu Yêu giới cũng không có thêm động tĩnh gì. Nhưng xét từ việc quan sát Thịnh Bảo hôm nay, có lẽ Tiểu Yêu giới và đảo Tán Tiên không lâu sau sẽ có động tĩnh, nhưng bây giờ Dương Bách Xuyên không sợ. Hắn có thực lực để đối phó với những người này. Chỉ cần không phải là Tán Tiên cao giai gia, cấp bậc ở tu chân giới, hắn không sợ bất kỳ kẻ nào. Nghĩ đến người của đảo Tán Tiên và Tiểu Yêu giới muốn ra khỏi núi cũng không thể tùy tiện như vậy, hiện tại đảo Tán Tiên sẽ không cần quan tâm nhiều. Dù sao Vân Môn Tiên Cảnh hiện tại có tâm chắn tự nhiên của dãy núi Vân Lôi, còn có rất nhiều đại yêu tu sĩ phi thăng cảnh tồn tại, muốn tiến đánh cũng không dễ dàng như vậy. Lúc rời đi, hắn đã giao phó xong. Cố gắng hết sức để cho mọi người không gây chuyện, yên vị thật tốt ở Vân Môn Tiên Cảnh mà tu luyện, chờ hắn trở về rồi hắn nói, hoặc nếu có chuyện lớn xảy ra, hãy để nhóm trưởng lão Vân Môn thương nghị và quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao bây giờ Vân Môn cũng không phải quả hồng mềm, muốn thần thú có thần thú, muốn cao thủ có cao thủ, cho dù thật sự có Tán Tiên cao giai tới gây hấn cũng phải cân nhắc ít nhiều. Hắn hạ quyết tâm đi Tiểu Yêu giới trước, tìm cách khôi phục yêu đan cho chồn nhỏ, những thứ khác có thể chờ, nhưng yêu đan của chồn nhỏ không thể chờ được. Chuyện thứ ba, chính là tìm những người chưa tìm được, mặc dù đã phát động chuột vương tiếp tục tìm kiếm, nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức, trong lòng Dương Bách Xuyên lo lắng, quyết định tranh thủ thời gian này ra ngoài tìm hiểu. Đi một vòng cửu đại tinh cương của tu chân giới, tìm được Trịnh Bân Bân. Chuyến đi cuối cùng cũng coi như không tệ. Đáng tiếc chính là vẫn chưa tìm thấy Diệp Vô Tâm và Hạ Thiền. Cả hai người đều là nữ nhân của hắn, nhưng lại không có bất kỳ tin tức gì. Còn có em gái của Mai Tỷ là Mai Thi Dĩnh cũng không có tin tức gì. Đó là lý do tại sao lần này Dương Bách Xuyên lại đi cùng Mai Tỷ. May mắn thay, tìm được Trịnh Bân Bân, cuối cùng trong lòng cũng được an ủi một chút. Mặc dù Diệp Vô Tâm, Hạ Thiền và Mai Thi Dĩnh cho đến nay vẫn không có tin tức gì, nhưng Dương Bách Xuyên tin là họ hoặc chưa đến tu chân giới, vẫn còn ở Sơn Hải giới, hoặc họ đang ở đâu đó trong tu chân giới như Trịnh Bân Bân, nhất định bọn họ sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó. Tu chân giới quá lớn, không thể tìm hết mọi ngóc ngách được, Sau khi rời khỏi Sơn Hải Môn, Dương Bách Xuyên nhìn về phía chân trời, có chút hoảng hốt. Theo thuyết pháp của Hiên Viên Hoàng Đế, tiểu yêu giới tồn tại bên ngoài tu chân giới, nằm trong một thế giới nhỏ nào đó, nhưng thực ra có một thông đạo nối trực tiếp giữa tiểu yêu giới và tu chân giới, nhưng nó chỉ có một tuyến đường duy nhất. Cách chương